Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90: Dạy ngươi sáng tác văn. Năm nay ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ có 3 ngày. Theo thứ tự là chủ nhật, thứ hai, thứ ba, này thứ bảy đến học bù. Nói cách khác tuần này đem dài đến 6 ngày thời gian. Trước mắt mới vừa vặn thứ hai. Bạn cùng lớp nhóm từng cái mặt ủ mày trao. Trầm mê ở cuối tuần trước không cách nào tự kềm chế. Lý Vãn Thất đồng học thành tích tại ban bên trong là trung hạ du. Ngẫu nhiên phát huy tốt thời điểm, cũng có thể xếp hạng ở giữa. Trình Viên Nguyệt cùng với nàng tương xứng. Bình thường cái thành tích này học sinh khó tránh khỏi sẽ có một chút học lệch. Lý Vãn Thất lệch là ngữ văn bên trong viết văn. Ân, đơn giản tới nói chính là cái khác khoa mắt chẳng ra sao. Ngữ văn bên trong cái khác đề mục cũng không sao. Nhưng hết lần này tới lần khác viết văn viết rất tốt. À, lại muốn viết 800 chữ viết văn. Ta phải chết. Ngữ văn tiết học vừa tan học. Trình Viên Nguyệt liền ghé vào trên mặt bàn không muốn nhúc nhích. Lý Vãn Thất an ủi nàng nói. Mới 800 chữ mà thôi. Rất nhanh liền viết xong. À, Thất Thất. Người viết văn viết rất tốt à. Có cái gì quyết khiếu. Nhanh dậy một chút ta. Trình Viên Nguyệt một phát bắt được cánh tay của nàng. Lẩm bẩm nói. Lý Vãn Thất đồng học ra vẻ cao thâm. Ho khan một cái. Nói. Trung Hoa văn hóa bác đại tinh thâm. Sáng tác là yêu cầu nhật tích dạ mệt. Người đầu tiên trước tiên cần phải hiểu rõ chúng ta ngôn ngữ mị lực. Dạng này viết tự nhiên nước chảy mây trôi. Mị lực. Cái gì mị lực? Ngô. Chấm ngoặc kép. Thất Thất nghĩ nghĩ. Nói, ngươi thử đọc một cái, hầu, lưỡi, răng, môi, mấy chữ này. Trình Viên Nguyệt không hiểu thấu, bất quá vẫn là mở miệng nói. Tiếng nói răng môi, phát hiện sao? Phát hiện cái gì? Lý Vãn Thất một mặt trẻ con không thể giáo cũng biểu lộ. Đau nhức thầm nghĩ, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện đọc thời điểm? Ngươi là dùng những cái nào bộ vị lên tiếng sao? Trình Viên Nguyệt thử nữa một lần. Lần này sắc mặt đột nhiên đặc sắc, thú vị nói, quả nhiên thần kỳ, hầu là dùng yết hầu lên tiếng, lưỡi là dùng đầu lưỡi lên tiếng, ngọa tao, Thất Thất, lau mắt mà nhìn a, ngươi làm sao lại biết rõ những này. Lý Vãn Thất đồng học đối Trình Viên Nguyệt phản ứng rất hài lòng, đương nhiên sẽ không nói cho chính nàng chỉ là tại nhìn tiết mục ngắn thời điểm phát hiện. Nàng vừa cười nói. Vậy ngươi đọc một cái yêu chữ. Trình Viên Nguyệt, yêu, thế nào? Ha ha ha, ta cảm giác trái tim co lại. Lý Vãn Thất tại cuốn vở bên trên lại viết xuống một chữ. Thử lại một cái nghèo chữ. Trình Viên Nguyệt, nghèo, lần này không cần Lý Vãn Thất hỏi. Nàng cười ha ha nói. Quả nhiên là nghèo a. Ta cảm giác cái này, nghèo chữ là theo ta nội tâm phát ra thanh âm. Ha ha ha. Ta thật đau lòng a, vì cái gì ta còn muốn cười? Chấm ngoặc kép, ha ha ha, cái này kêu là nghèo vui vẻ a. Lý Vãn Thất hai người cười thành một đoàn. Lúc này, Trình Viên Nguyệt rốt cục nhớ tới chính sự. Nghe Lý Vãn Thất khoe ra dừng lại văn hóa. Viết văn vẫn là đến viết a. Vậy ngươi nhanh dạy một chút ta viết văn viết như thế nào? Ta cảm giác ta viết 200 chữ liền đã đến cực hạn. Trình Viên Nguyệt đồng học rất khổ buồn bực. Nàng đọc tiểu thuyết, những tác giả kia làm cái cơm đều có thể nước một vạn chữ. Đổi nàng tới viết, khả năng liền một câu nói. Vào nồi, ra nồi, ăn ngon. Mỗi lần sáng tác văn tới tới đi đi đều là những cái kia tài liệu. Không phải Khuất Nguyên nhảy sông chính là Newton bị nện. Liền Trình Viên Nguyệt chính mình cũng viết đến nhà. Lý Vãn Thất từ nhỏ có thói quen viết nhật ký. Chỉ là về sau phát hiện lão mụ nhìn lén nàng nhật ký. Liền đem nhật ký biến thành ba tốt viết văn. Đem nhìn lén nhật ký Vương Huệ Tố nhìn đến sửng sốt một chút. Có một lần nàng tại trong nhật ký viết lão sư thân tàn trí kiên như là một chi ngọn nến bốc cháy. Chính mình cho học sinh mang đến quang mang. Vương Huệ Tố sau khi xem giật nảy mình. Nghĩ thầm Thất Thất chủ nhiệm lớp lúc nào què một cái chân. Còn đặc biệt gọi điện thoại đi thăm hỏi một phen. Kết quả nháo cái lớn lúng túng. Về sau Lý Vãn Thất liền không có viết qua nhật ký. Bất quá viết nhật ký rèn luyện ra được tán gẫu năng lực vẫn là dùng rất tốt. Chí ít sẽ không vì 800 chữ viết văn phát sầu. 800 chữ rất ít a, Lý Vãn Thất đồng học xoay mở bình thủy uống một hớp nước. Nghiêm mặt nói, kỳ thật rất đơn giản. Ta dạy cho ngươi mấy cái quyết khiếu. Mau nói, ta đã đói khát khó nhịn. Ân, chiêu thứ nhất chính là vạn vật đều có thể phép bài tỉ. Mặc kệ ngươi viết cái gì, sắp xếp liền xong việc. Cái gì? Trình Viên Nguyệt hiếu kỳ nói. Sắp xếp như thế nào? Lý Vãn Thất xách một tiếng, nói cho nàng, ví dụ như người phải có mộng tưởng, có thể chỉ lệ tiến lên. Người phải có mộng tưởng, có thể dũng cảm tiến tới. Người phải có mộng tưởng, người đã hiểu à, cái này tối thiểu có thể nước 50 cái chữ đâu. Ha ha ha ha, Trình Viên Nguyệt vỗ án gọi tốt, kia chiêu thứ hai đâu. Đọc ca từ a, thật giống như dạng này. Ngoài cửa sổ chim sẻ tại trên cột điện lắm miệng, líu díu, đặc biệt có mùa hè cảm giác. Ta ghé vào cửa sổ bên bàn, bút máy trong tay trên giấy tới tới lui lui, dùng mấy dòng chữ để miêu tả trong lòng cái kia ai. Chấm ngoặc kép, ngoạ tao, 666. Trình Viên Nguyệt phục sát đất, còn có thể có loại này thao tác. Lý Vãn Thất lại uống một hớp nước, thở dài một hơi, cười nói. Nghe nhiều một chút ca, nhiều đẹp từ ngữ a, sửa đổi một chút liền có thể dùng, nơi nào còn sợ tìm không thấy hình dung từ. Trình Viên Nguyệt cho nàng giơ ngón tay cái lên, khen, Thất Thất, ngươi là học cặn bã bên trong chiến đấu cặn bã a. Lý Vãn Thất đập nàng một cái, cười nói, mặc dù cầm không được ưu tú, nhưng góp số lượng từ hỗn cái tốt đẹp khẳng định không có vấn đề. Còn có một chiêu chung cực thủy số lượng biện pháp. Cái gì? Cưỡng ép phân đoạn. Dù sao viết 2-3 câu nói liền cho nó chia lên một đoạn. Hợp tình hợp lý mà không ra đằng sau một đoạn lớn chỗ trống. Ha ha ha. Đạt tới 800 số lượng từ tiến thời điểm. Có thể tiết kiệm đi ra hơn mấy chục cái chữ đâu. Ha ha ha. Ta phục rồi. Thất Thất ngươi đi viết tiểu thuyết a. Ta cảm thấy ngươi cực kỳ có thiên phú. Ban đêm cơm nước xong xuôi về sau, người một nhà ngồi tại ghế sofa xem tivi. Lý Dụ Dân hỏi, Thất Thất, người điểm kia like hiện tại có bao nhiêu? Lý Vãn Thất một bên chơi điện thoại di động, một bên trả lời, có 20 vạn nữa nha. Ta đoán chừng chờ kết toán thời điểm, tối thiểu có 30 vạn nhấn like đi. Có nhiều như vậy, ừ, ha ha, nhạc yêu công ty sẽ hối hận hay không a? Bọn hắn một vạn số dư trước mắt cũng tới sổ. Lý Dụ Dân cười nói. Nơi nào sẽ hối hận. Bọn hắn cao hứng còn không kịp đâu. Giống như nhạc yêu loại này công ty cũng không thiếu tiền. Người hiệu quả càng tốt. Bọn hắn càng vui vẻ. Ngược lại là chúng ta ra giá có chút thấp. Không nghĩ tới ngươi fan đối quảng cáo tính chất video độ chấp nhận như thế cao. Lý Vãn Thất. Không hiểu. Dù sao có rất nhiều tiền trinh tiền cầm chính là Sika cùng Mili đang tại chơi trốn tìm đâu. Đối với cái này tiểu theo đuôi, Sika nghiên cứu ra rất nhiều trò chơi nhỏ. Chơi trốn tìm chính là trong đó chơi tốt nhất. Chỉ gặp hai cái tiểu gia hòa cách lấy một cái thùng giấy con. Sika vỗ một cái Mili cái mông. Tiếp lấy liền vòng quanh thùng giấy con chạy. Mili rất tức giận, liền muốn đuổi theo nó. Con mèo ở phía trước chạy. Thỏ thỏ ở phía sau truy, chỉ là vòng quanh thùng giấy. Mili chính là không đủ trình độ Sika. Lúc này, Sika đột nhiên nhảy vào thùng giấy bên trong. Cúi đầu trốn đi, Mili đần độn cho rằng Sika còn đang chạy. Liền tự mình cùng đại phong xa một dạng vòng quanh thùng giấy hô xích đổi tới đổi lui. Một hồi lâu, nó rốt cục cảm giác không thích hợp. Ngừng lại, ngơ ngác phương hướng ngược chạy một vòng. Kỳ quái, thế nào vẫn là không có đâu. Ục ục, chấm ngoặc kép, Mili cực kỳ thông minh. Nó ngay lập tức bỏ chạy đi ban công. Nó biết rõ Sika thích nhất đi ban công. Sika nghe lấy động tĩnh, phát hiện Mili đi về sau. Mau từ hòm chạy đến, chui được tủ tivi cùng vách tường khe hở bên trong đi. Lý Vãn Thất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi cái này ngốc mèo. đầu là chui vào. Có thể cái đuôi của ngươi lộ ở bên ngoài vụt qua làm sao chuyện a? Quả nhiên, theo ban công trở về Millie trong nhà tìm một vòng. Rốt cục phát hiện căn này lộ ở bên ngoài cái đuôi nhỏ. Ục ục, nó duỗi ra chân nhỏ. Liền muốn đi dẫm Sika kia nhích tới nhích lui phần đuôi. Cước thứ nhất đạp hụt. Nó dứt khoát ôm ở phần đuôi bên trên. Cắn Sika lông đưa nó đẩy ra ngoài. Đau đau đau. Ta nhận thua còn không được sao? Nhìn đến rất nhiều thư hữu đang hỏi lên khung sự tình. Nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói sẽ vào thứ sáu lên khung. Cũng chính là số 14 ngày đó. Cụ thể tăng thêm ta sẽ tại trước đó phát một phần lên khung thông cáo. Hy vọng mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn a. Miêu đại vương cuối cùng một chu công chúng kỳ. He, tấu chương xong. Cầu donate cho Converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.